Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 403-402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nguyên bản còn do dự dự, nhưng là mắt thấy Cố Đình Quân thủ đoạn, nàng là thật chịu phục người này. Bỗng chốc đã nghĩ nhiều như vậy sao? Nàng nói: "Cảm ơn lão công chỉ điểm." Đường Kiều ôm Cố Đình Quân cổ, xoạch một chút ấn cái trước hôn. Cố Đình Quân thuận thế đem Đường Kiều áp ở dưới thân, môi chạy ở Đường Kiều trên người, thấp giọng nói: "Bảo bối, ta nghĩ ngươi." Đường Kiều mặt đỏ vài phần, nàng nói: "Ngươi tưởng ta cái gì?" Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút ửng đỏ, hắn nói: "Ngươi nói đâu?" Đường Kiều nở nụ cười, đem cái miệng nhỏ của bản thân nhi thấu đi lên, ý tứ rõ ràng. Cố Đình Quân bỗng chốc đem Đường Kiều ôm lấy, trực tiếp lên lầu. Một khúc kết thúc, Đường Kiều cảm thấy bản thân một điểm khí lực đều không có, của nàng tay nhỏ bé nhi thân ở bên ngoài, mệt một thân mồ hôi. "Có phải không phải khát?" Đường Kiều lập tức gật đầu. "Ân." Cố Đình Quân đứng dậy vì nàng ngã một ly hạnh nhân nhi lộ, nói: "Đến uống một chút, này thời tiết uống một chút hạnh nhân lộ cũng là tốt lắm." Nàng mồm to rầm rầm uống một hơi cạn sạch, nói: "Lão công, rất mệt." Nũng nịu làm nũng, Cố Đình Quân thương nàng đều đau đến trong lòng, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: "Đến, ta cho ngươi hơi chút ấn nhấn một cái." Đường Kiều ừ một tiếng, nói: "Hảo, ngươi trước cùng Hứa Tịnh đàm, các ngươi đàm hoàn ta cấp lão bát kêu lên đến." Đường Kiều mềm nhũn ứng một cái, hảo, tựa hồ căn bản là không có để ở trong lòng bộ dáng. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, chỉ thấy tiểu nha đầu buồn ngủ. Hắn biết bản thân thể lực đặc biệt hảo, tiểu nha đầu tất nhiên là mệt cực kỳ. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút Đường Kiều phía sau lưng, đem nàng phóng hảo, vỗ nhẹ nhẹ chụp dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Chỉ có một lần thời điểm, Đường Kiều vẫn là thật thoải mái, sáng sớm thức dậy tinh thần cũng vô cùng tốt. Nàng mở to mắt liền nhìn đến Cố Đình Quân đang ở ngủ say, không có một tia thanh âm, thật dài lông mi ở trên mặt lưu lại bóng ma, chỉ làm cho nhân cảm thấy này nam nhân làm sao lại đẹp mắt thành như vậy. Nàng nhẹ nhàng cắn một chút Cố Đình Quân cằm, hắn hơi hơi nhíu mày một chút, quay đầu tiếp tục ngủ. Đường Kiều nguyên bản vẫn là lười biếng muốn khởi không dậy nổi đâu. Xem thế này tốt lắm, bỗng chốc thanh tỉnh đứng lên. Nàng tựa vào Cố Đình Quân trên người, tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng vuốt phẳng thân thể hắn. Của hắn trên người vết thương rất nhiều, vuốt vuốt, Đường Kiều nhưng là đau lòng đứng lên, kia đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn nhi cứ như vậy thấu đi lên, nhẹ nhàng hôn môi. Cố Đình Quân nguyên vốn là giả bộ ngủ đùa Đường Kiều, thế nhưng là thật không ngờ, Đường Kiều vậy mà sẽ như vậy thân hắn. Sáng sớm thượng còn có chuyện tốt như vậy nhi, hắn nơi nào chịu được, bỗng chốc liền đứng dậy, cả người cũng phát ra một tiếng đè nén than nhẹ. Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, lên án: "Ngươi đã sớm tỉnh, trả lại cho ta trang mô tác giảng." Cố Đình Quân mỉm cười: "Tiếp tục được không được?" Ngón tay hắn vuốt phẳng Đường Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhi, ngón tay hắn có chút thô lệ, sờ qua Đường Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhi làm cho người ta mang đến một trận tô tê ma giải. Đường Kiều lắc đầu: "Không tốt, không hôn." Đi xuống chăm chú nhìn, mắt thấy này nam nhân cái kia vị trí đã thập phần hùng vĩ. Đường Kiều lập tức: "Ta hôm nay còn có chuyện đâu, không muốn cùng ngươi làm này." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều như vậy kiên định, Cố Đình Quân lại không đồng ý, hắn giữ chặt cổ tay nàng, nói nhỏ: "Chớ đi." Hắn đáng thương hề hề xem Đường Kiều, nói: "Ngươi xem ta cái dạng này, ngươi bỏ được sao?" Đường Kiều hỏi lại: "Có cái gì luyến tiếc?" Cố Đình Quân cầu xin tha thứ: "Ngươi như vậy ta sẽ điên mất, giúp ta được không được?" Đường Kiều lắc đầu: "Ta hôm nay này có việc nhi, mỗi lần cùng ngươi tối hôm qua đều rất mệt, ta còn muốn không cần xuất môn a." Nàng nói cũng là lời nói thật a. Cố Đình Quân ánh mắt thâm u, hắn ẩn ẩn âm thầm xem Đường Kiều, nửa ngày chậm rãi nói: "Như bằng không, ngươi dùng cái miệng nhỏ nhắn nhi đi." Đường Kiều a một tiếng, mê mang nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì?" Cố Đình Quân đem Đường Kiều kéo ở trong ngực, ở của nàng bên tai nói thầm vài câu. Đường Kiều hai má đã hồng không thể gặp người. Nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, cả giận nói: "Mới không cần, làm cho nàng ăn hắn nơi đó, nàng mới không cần đâu." "Rất bẩn, rất bẩn, rất bẩn, a u của ta hảo a u." Hắn ấn Đường Kiều, không cho nàng đi. "Nếu là ngươi không đáp ứng ta, ta liền mạnh hơn đến đây, đến lúc đó nếu như ngươi là không ra được môn, ta cũng mặc kệ ngươi." Người này vậy mà uy hiếp nhân, Đường Kiều nơi nào là chịu uy hiếp tính tình đâu, nàng quay người phải đi. Chính là Cố Đình Quân lại đè lại nàng, kiên quyết không cho nàng động. "Ngươi đi không xong, ngươi đáng ghét, Ngô, ngươi đừng ấn đầu ta, ngươi, Ngô." Đường Kiều xuống lầu thời điểm sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt cơ hồ bốc hỏa. Cố Đình Quân hảo tì khí cùng sau lưng nàng, nói: "Đêm nay ta gọi lão bát đi lại cùng ăn cơm, ngươi hơi chút sớm một điểm trở về." Đường Kiều trùng trùng hừ một tiếng, không quá muốn quan tâm hội cái kia nam nhân. Giờ phút này Trang Khởi người tốt, còn người khiêm tốn giống nhau. Buổi sáng cái kia không biết xấu hổ xú nam nhân là đang làm sao. Nàng còn chưa có ăn cơm đâu, bị buộc ăn trước vừa thông suốt hắn, chán ghét, chán ghét, chán ghét. A u, ngươi tên gì kêu, gọi hồn A, ta nghe thấy được. Đường Kiều hung dữ quay đầu, lập tức lại giao đãi cô Vũ Vũ. Chờ một chút chúng ta xuất môn, nàng lại quay đầu trùng trùng hừ một tiếng. Cố Đình Quân thuận thế nắm ở nàng bờ vai, nói nhỏ nói. Ngoan, không tức giận được không được, đều là của ta sai. Chúng ta A u tha thứ ta đây cái ngu ngốc được không được. Giờ phút này nhớ tới cầu xin tha thứ, Đường Kiều cảm thấy người này không thể tin. Hắn thật đúng là đầy đủ thuyết minh câu nói kia trên giường dưới giường lưỡng trọng thiên. Ngụy Quân Tử, mỗi lần nói phá lệ dễ nghe, nhưng là nhất lên giường, liền biến thành một cái nhân. Nàng lại trừng mắt nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái, xuất môn thời điểm còn tức giận đâu. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười, Đường Kiều hẹn Hứa Tịnh đi bọn họ thường đi nhà ai quán cà phê. Hứa Tịnh phùng mặt cảm khái. Mãi khác thật sự là xem nhất vạn lần đều cảm thấy xuất. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Ngươi không là có Hứa Chấp sao? Hứa Tịnh gật đầu, kia nhưng là, Hứa Chấp tuy rằng không có Mãi khác xuất nhưng là nhân cũng tốt lắm. Bất quá, ta mấy ngày nay đều không có thấy hắn. Nàng thở dài một tiếng, cảm khái. Trong nhà hắn gần nhất tương đối vội, đều không có thời gian cùng ta thấy mặt. Đường Kiều cười yếu ớt, nghĩ như vậy mỗi ngày gặp kết hôn nha. Hứa Tịnh gặp quỷ giống nhau xem Đường Kiều, lập tức lắc đầu. Ta mới không cần như vậy sớm kết hôn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đương về yêu đương, kết hôn liền muốn nghĩ nhiều. Giống như là nàng cha mẹ kết hôn sớm, cho nhau không có như vậy hiểu biết, kỳ thực phải được lịch rất nhiều. Nàng nói, không nói này, ngươi làm chi ước ta ước vội vã như vậy thiết a, nên sẽ không là nhìn của ta tiểu thuyết thấy rất khá đi. Nàng trêu ghẹo đùa nói. Ai biết Đường Kiều thật đúng gật đầu, ta quả thật thấy rất khá. Hứa Tịnh sừng sốt mộng, ngươi thiệt hay giả a? Ngươi đừng bởi vì chúng ta là bạn tốt cứ như vậy nói. Nàng kỳ thực văn học bản lĩnh rất thông thường, mỗi lần xem xong Vân Triều viết gì đó lại nhìn bản thân, cảm thấy rắc giống nhau. Nàng chính là thích làm phóng viên công tác, cảm thấy có thể thể hiện tự mình giá trị. Bất quá lần này viết tiểu thuyết cũng là chịu Nghiêm Hằng ảnh hưởng, muốn thử một chút bản thân năng lực, tuy rằng chính nàng thật thích này chuyện xưa, nhưng là này chuyện xưa là chính nàng viết. Kia tự nhiên là thích a, nhưng là người khác liền chưa hẳn. Người không thể bởi vì an ủi ta cứ như vậy nói. Đường Kiều lắc đầu, nghiêm cẩn, ta thật sự cảm thấy không sai, người có nghĩ tới hay không? Nàng dừng một chút nói, cùng ta kết phường đêm này vừa làm đứng lên, Hứa Tịnh, gì, nàng có phải không phải nghe lầm? Đường Kiều nói, ta nghĩ cấp này vừa liên tiếp xuất thư, sau đó làm thành điện ảnh. Hứa Tịnh nuốt một chút nước miếng, cho rằng bản thân nghe lầm, lại hỏi. Ngươi nói, gì, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói. Đại khái chính là ngươi vừa mới nghe được. Hứa Tịnh rốt cục phản ứng đi lại, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi nói thật à, Đường Kiều gật đầu. Ngươi có hứng thú hay không? Hứa Tịnh gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Nàng nghiêm cẩn, ta chỉ là muốn đóng góp mà thôi, ngươi không cần khiến cho lớn như vậy a. Nàng chính là muốn thử xem bản thân năng lực, cũng thuận tiện kiếm điểm tiền tiêu vặt, muốn cho người trong nhà biết chính nàng cũng là có thể. Nhưng là, này lại là cái gì đâu? Nàng cắn môi, nhẹ giọng nói. Ngươi, quả nhiên là không biết nói thế là tốt hay không nữa. Ngươi lấy này vừa đến nhập cổ, ngươi xem coi thế nào? Hứa Tịnh lắc đầu, nàng trầm mặc một chút nói. Ta biết ngươi là tốt với ta, mới muốn lấy vở đến nhập cổ, mà không là trực tiếp bán đứt. Nhưng là ta bản thân nhưng không quá tưởng như vậy. Nếu ngươi thật sự cảm thấy hứng thú ta nguyện ý trực tiếp cho ngươi chụp. Ta không cần tiền, nhưng là nhập cổ ta nhất định sẽ không. Hơn nữa ta nếu là thật sự theo vào. Đường Kiều kéo lại Hứa Tịnh thủ, mang theo ý cười nói. Ngươi vì sao như vậy không có tự tin đâu. Ta thấy rất khá xem, người khác cũng sẽ cảm thấy rất đẹp mắt. Hứa Tịnh chần chờ, nàng nói, dù sao không được, Đường Kiều thở dài, kia chỉ có thể quên đi ta ở lo lắng đi, nếu là chiếm tiện nghi của ngươi bạch dùng, ta cũng vậy làm không được. Ta chỉ là thật đáng tiếc cơ hội này. Hứa Tịnh đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi thật sự cảm thấy tốt như vậy? Đường Kiều gật đầu, Hứa Tịnh trầm mặc một chút nghĩ, nói, như vậy tốt lắm, nàng nói, nếu là ngươi thật sự xem trọng ta đem quyển sách này duy nhất bán đứt bán cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đường Kiều kỳ thực rất không hiểu Hứa Tịnh vì sao kiên trì như vậy, theo nàng, kỳ thực hợp tác là đối Hứa Tịnh phương thức tốt nhất. nhưng là nàng cũng rõ ràng, nàng cùng Hứa Tịnh đến cùng là không đồng dạng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể là một cái người làm ăn, nhưng là Hứa Tịnh bất đồng. Đường Kiều nở nụ cười, bán đứt đối với ngươi thật không thích hợp như vậy tốt lắm. Chúng ta tạp chí xã cho ngươi quyển sách này liên tiếp, đồng thời chuẩn bị quyển sách này đưa ra thị trường. Ngay cả chờ chúng ta tòa soạn báo không cho ngươi gì tiền nhuận bốt. Nhưng là xuất bản chúng ta phụ trách sở hữu phí tổn, sau đó chúng ta nhị tám phần thành, như thế nào? Đương nhiên, chúng ta là nhị. Hứa Tịnh gật đầu, chủ đóng phim ta không cần tiền. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nàng nói. Ngươi chỉ sợ thư bán không tốt không kiếm tiền. Điện ảnh phí dụng ta duy nhất bán đứt cho ngươi 2 vạn khối. Như thế nào? Hứa Tịnh liền phát hoảng, cả người đều mộng. Hắn nói, 2 vạn, Đường Kiều gật đầu, nàng cấp giá không thấp như thế người khác nàng đương nhiên sẽ không cấp này giá, nhưng là Hứa Tịnh là nàng bằng hữu, nàng là tuyệt đối sẽ không hố Hứa Tịnh, khẳng định là muốn làm cho nàng lớn nhất hóa thích hợp. Đường Kiều, ngươi như vậy sẽ không coi ta là bằng hữu. Ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta sẽ cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi của ngươi. Hứa Tịnh phá lệ nghiêm cẩn, ta không là đồ ngốc, ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng là ngươi như vậy, ta sẽ khó chịu, như vậy tốt lắm, 2 vạn ta sẽ không muốn, ta thu ngươi 1/4. Nàng nghiêm cẩn, ngươi không muốn cùng ta lại tiếp tục nga, liền quyết định như thế, ngươi chuẩn bị hợp đồng. Đường Kiều trầm mặc một chút nửa ngày, gật đầu nói. Hảo, liền quyết định như thế, Hứa Tịnh phùng mặt cảm khái nói. Nhiều tiền như vậy, ta muốn xài như thế nào a, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân gì đó như vậy đáng giá. Đường Kiều nở nụ cười, nói. Có lẽ về sau ngươi sẽ phát hiện chính ngươi năng lực vượt quá chính ngươi tưởng tượng. Vào lúc ấy ngươi liền sẽ hối hận như vậy 5.000 khối bán cho ta. Hứa Tịnh nhưng là lắc đầu. Ta không biết là a, ta ngược lại là cảm thấy ngươi chịu thiệt. Kia về sau xem nha. Cách chương.